Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Học khiêu khích một phen, cô ta mới vừa lòng cùng mấy người phụ nữ kia rời đi. Trước khi đi khỏi, chúng tôi còn nghe được rõ ràng cô ta nói chuyện cùng đám bạn. Hồ ly tinh, xem cô ta sẵn ngây ngô kìa. Không có kết cục tốt đẹp đâu, muốn gả đến đường ra sao? Không có cửa. Chỉ là một nữ nhân hạ lưu mà thôi. Từng lời khó nghe không ngừng vang lên. Tôi nhìn thấy sắc mặt của cô giáo trở nên dị thường khó coi. Cô giáo co quắp đứng lên, chưa sót cười. Em đi toilet một chút. Vừa dứt lời, cô giáo gần như muốn chạy trốn khỏi nhà hàng. Tôi lo lắng đi theo. Cô giáo chật vật chạy vào toilet, run run mở vòi nước, bàn tay hứng đầy nước mắt vỗ lên khắp mặt, khẽ nức nở. Cô... Tôi nghẹn ngào xoa đầu vai của cô. Cô thực buồn cười đúng không? Trong gương, cô giáo nâng khuôn mặt ướt nhẹp lên, nước mắt chậm rãi rơi xuống chỗ sót cười. Rõ ràng biết là hố lửa mà còn muốn lao đầu xuống. Cô giáo, tôi thật sự không biết phải an ủi cô như thế nào. Dù sao đường tỷ lễ không thể cho cô danh phận là chuyện thật, nhưng hắn lừa gạt cô cũng là thật. Chỉ có điều nghiện cô giáo bây giờ lún sâu vào bể tỉnh như vậy, còn có thể tự kiểm chế hay sao? Nếu cô biết đường tỷ lệ đã ra tay với Việt Phong, vậy thì tôi quả thực không dám tưởng tượng cô giáo sao cô lại ngốc như vậy. Yêu một người đàn ông không nên yêu nhất trên thế giới này, nhưng chuyện tình cảm đâu phải ai muốn cũng được. Tiểu Phi, cô giáo bỗng nhiên xoay người ôm lấy tôi, lớn tiếng khóc. Những đè nén lâu nay cuối cùng đều bùng nổ. Cô khống chế không được, cô thật sự yêu anh ấy. Cô đã thử sửa đi, nhưng mà vẫn không được. Như vậy so với chết đi còn khó chịu, còn thống khổ hơn. Cô rốt cuộc nên làm gì bây giờ, làm sao bây giờ? Cô giáo, tay gắt gao ôm cô. Em nên làm cái gì bây giờ? Cô đã không muốn rời xa đường tỷ lệ như vậy, em còn muốn tự tay hủy diệt hy vọng của cô sao? Việt Phong, em nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ? Chúng tôi trầm mặc trở lại đại sảnh. Đường tỷ lệ đi đến trước, ghé vào bên tai cô giáo nói gì đó. Cô giáo miễn cưỡng cười. Tôi lo lắng nhìn, chỉ thấy cô giáo gắt gao bắt lấy đường tỷ lệ. Là tín nhiệm, ỷ lại như thế. Nhưng cô càng như vậy, lòng tôi lại càng loạn. Tôi thậm chí đã bắt đầu do dự có nên tiếp tục hay là buông tha cho hắn. Không, tuyệt đối không thể được. Nhưng nhìn khuôn mặt cô giáo đang dần dần tràn ra vẻ tươi cười. Quả nhiên, vẫn chỉ có đường tỷ lệ, chỉ có người đàn ông mà cô yêu mới có thể dễ dàng làm cho cô thoải mái cười. Sao thế? Sầu dĩ ngồi trong xe, tôi suốt dọc đường đều không nói chuyện, tâm loạn như ma. Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh đường tỷ lệ và cô giáo nhìn nhau cười. Bà xã, thấy tôi vẫn còn ngẩn người, Đường Diệc Diễm một tay tiếp tục lái xe, một tay vươn ra nắm lấy bàn tay tôi, hoang mang nhìn tôi. Hả? Tôi lấy lại tinh thần. Anh vừa nói cái gì? Đường Diệc Diễm bất đắc dĩ nhìn tôi nhướng mày. Em đang ngẫm nghĩ gì mà mất hồn như vậy? Không có. Tôi bối rối lắc đầu mấp máy khóe miệng chuyện đề tài. Diệc Diễm, bà thích anh nhất là sương sườn. Chúng ta đi siêu thị mua một ít về nhé. Cần gì phải phiền toái như vậy? Ra ngoài ăn không phải tốt hơn sao? Không phiền toái, người một nhà cùng nhau ăn cơm, so với bên ngoài lạnh như băng tốt hơn. Tôi kiên trì, rất muốn để Diệc Diễm có thể cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Em nói, là đi đến mấy cái siêu thị ở Mỹ đó sao? Đường Diệc Diễm nhăn mặt, vẻ mặt không tình nguyện. Đúng vậy, không phải là ở Mỹ mà là náo nhiệt. Tôi sửa lại cách nói của anh. Nhưng mà lỡ như em bị đau mắt cả chân hoặc bị rút gân thì sao? Ý của Đường Diệc Diễm chính là không muốn đi, gọi người làm đi mua là được. Không được, tôi quả quyết. Nếu chân bị rút gân, sẽ có ông xã massage cho em. Nếu anh không đi, em đi một mình. Tôi cố ý làm bộ như bị ấm ức. Anh đi. Quả nhiên tôi còn chưa nói xong, Đường Diệc Diễm đã thỏa hiệp bất đắc dĩ thở dài. Anh còn không ngoan ngoãn đầu hàng. Tôi bỗng nhiên phát hiện, thật ra được sủng ái mà sinh ra kiêu ngạo cũng hay đấy chứ. Dù không phải là cuối tuần, siêu thị cũng có rất nhiều người ra vào, náo nhiệt vô cùng. Đường Diệc Diễm nắm lấy tay tôi đứng ở cửa, máy liên tục nhàn lại, phiền chán nhìn đoàn người đang tấp nập qua lại. Đông quá. Hay là hôm nay không đi nữa? Vậy anh ở bên ngoài chờ em đi. Tôi lập tức đi vào quầy xe đẩy, kéo ra một chiếc. Ngay lập tức, một đôi tay nhanh chóng vịn lên thành xe, đẩy giúp tôi. Em cẩn thận một chút, bây giờ đang mang thai đấy. Tôi buồn cười thở dài, nhìn chồng mình. Không phải là đi siêu thị thôi, làm gì mà mất tự nhiên như vậy? Diệc Diễm, này được không? Tôi hưng phấn cầm một hộp bánh bích quy sô-cô-la lên, bỗng nhiên rất muốn ăn. Không phải là đi mua xương sườn hay sao? Mấy thứ đó không có dinh dưỡng. Đường Diệc Diễm chỉ loáng, liếc một cái, rồi giật lại bánh bích quy trong tay tôi, để vào chỗ cũ. Không, tôi cố tình vươn tay ra, lấy lại, ném vào trong xe đẩy. Bác sĩ không phải đã nói với anh rồi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net